bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục văn học nước ngoài. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Nhím Xù và Jun sẽ đem đến cho các bạn phần 4 của câu chuyện Như Cõi Thiên Đường của nhà văn Junis Macnow. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 4 của câu chuyện. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này nhé. Thưa chú, những người đàn ông đó là ai? Ngài Francis Belhaven. Ông nói ngắn gọn. Elizabeth nhìn chằm chằm vào ông ta trong trạng thái đờ đẫn và lắc đầu. Cháu đã gặp hàng trăm người trong lần ra mắt của mình, nhưng cháu không nhớ hết tên bọn họ. Người thứ hai là ngài John Markman, bá tước Kenforth. Một lần nữa, Elizabeth lại lắc đầu. Có một cái tên có vẻ giống như thế, nhưng cháu không thể nhớ ra khuôn mặt trông như thế nào. Rõ ràng là thất vọng với phản ứng của nàng, chú nàng cáu kỉnh. Cháu hình như có trí nhớ rất kém. Nếu cháu không nhớ một hầu tước hoặc một bá tước, thì chú nghi ngờ việc cháu sẽ chỉ nhớ một người thường. Không để ý tới sự châm chích trong giọng nói của chú mình, nàng hỏi một cách kiên quyết. Ai là người thứ ba? Ông Ian Thornton, anh ta... Cái tên làm cho Elizabeth bật dậy, trong khi ngọn lửa thù hận và cú sốc kinh hoàng bùng nổ khắp thân thể nàng. Ian Thornton, chống tay trên bàn để làm bản thân vững vàng hơn. Ian Thornton, nàng nhắc lại, giọng nàng lẫn lộn giữa sự tức giận và nụ cười cuồng loạn. Nếu Ian Thornton đề nghị cưới cháu, thì là do khẩu súng của Robert. Sự thích thú của anh ta đối với cháu sẽ không bao giờ là đám cưới. Robert đã đấu súng với anh ta, và vì hành động của anh ta, thực tế là Robert đã bán anh ta. Thay vì thông cảm hoặc là khó chịu, chú nàng chỉ nhìn nàng một cách nhìn hoàn toàn lãnh đạm. Elizabeth nói một cách dữ dội. Chú hoàn toàn không hiểu à? Ta phải hiểu cái gì? Rằng anh ta đã trả lời đồng ý với yêu cầu và rất chân thành. Có lẽ anh ta lấy làm ân hận về hành vi trước đây của mình và mong muốn có thể sửa chữa. Ông ta nói, quắc mắt nhìn nàng. Sửa chữa? Nàng hét lên. Cháu không cần biết anh ta cảm thấy gì về cháu, căm ghét cháu hay chỉ là ghê tởm cháu. Nhưng cháu có thể đảm bảo với chú rằng anh ta sẽ không bao giờ muốn cưới cháu. Anh ta có lý do, cháu cũng sẽ không bao giờ có thể xuất hiện trong xã hội đó nữa. Theo quan điểm của ta, cháu sẽ tốt hơn nếu rời xa ảnh hưởng suy đồi của London. Anh ta đã chấp nhận thời hạn của ta. Thời hạn nào? Mỗi người trong ba ứng cử viên đều đồng ý rằng cháu sẽ đến thăm họ trong một thời gian ngắn để có thể cho phép cháu quyết định ai là người phù hợp. Lucinda sẽ đi cùng cháu như một người đi kèm. Cháu sẽ rời đi trong 5 ngày. Belhaven đầu tiên, tiếp theo là Marchman, cuối cùng là Thornton. Căn phòng ngập trong nước mắt của Elizabeth. Không thể tin được điều này. Nàng bật khóc và trong sự đau đớn, nàng chụp lấy vấn đề cuối cùng của nàng. Lucinda đang trong kỳ nghỉ đầu tiên của cô ấy trong năm. Cô ấy đang ở Devon thăm chị gái. Vì vậy mà Beta sẽ đi thay cho Lucinda. Còn Lucinda sẽ đi cùng cháu khi cháu đi thăm Thornton ở Scotland. Beta chỉ là một cô hầu. Danh tiếng của cháu sẽ bị nát vụn nếu cháu trải qua một tuần lễ ở nhà một người đàn ông với một cô hầu thay vì một người đi kèm. Vậy chúng ta đừng nói cô ta là cô hầu. Ta nhắc đến Lucinda như là một người đi kèm trong thư của ta. Vậy ta sẽ nói Beta là cô của cháu. Không phải đối thêm gì nữa, mọi vấn đề đã được dàn xếp, cháu có thể đi. Đó không phải là đã được dàn xếp ổn thỏa, đó là một sai lầm tồi tệ. Cháu nói với chú là Ian Thornton không bao giờ muốn gặp cháu, cũng như cháu không bao giờ muốn gặp anh ta. không có sai lầm nào cả. Ian Thornton đã nhận lá thư của ta và chấp nhận lời đề nghị của ta. Thậm chí, anh ta còn chỉ dẫn trực tiếp nơi ở của anh ta ở Scotland. Đó là đề nghị của chú. Elizabeth hét lên. Nó không phải là của cháu. Ta sẽ không tranh cãi vấn đề với cháu hơn nữa, Elizabeth. Thảo luận đến đây kết thúc. Elizabeth đi chậm chậm xuống đại sảnh, rẽ về phía hành lang, có ý định quay trở lại chỗ Alexandra, nhưng đầu gối của nàng run lên mãnh liệt, làm nàng dừng lại, đặt tay lên tường để trấn tĩnh bản thân. Ian Thornton, vấn đề của những ngày tới là nàng sẽ phải đối mặt với Ian Thornton. Cái tên của chàng quay cuồng trong tâm trí nàng, làm cho đầu nàng quay tròn trong mớ hỗn độn của sự căm ghét, nhục nhã và sợ hãi. Cuối cùng, nàng quay lại và bước vào một ban công nhỏ, nơi mà nàng ngồi xuống ghế sofa và ngước nhìn một cách vô hồn lên mảng tường nhỏ trên tường, nơi đã từng treo bức tranh của Rubens. Không một phút giây nào, Elizabeth tin rằng Ian Thornton có lúc nào đó mong muốn cưới nàng. Nàng không thể tưởng tượng được điều gì có thể là động cơ khiến cho bây giờ chàng lại chấp nhận lời đề nghị xúc phạm của chú nàng. Nàng là kẻ khờ khạo và cả tin chắc là những vấn đề mà chàng quan tâm. Bây giờ khi nàng ngã đầu ra phía sau và nhắm mắt lại, nàng có thể tin chắc rằng nàng không thể không lo lắng hoặc thảnh thơi cho đến tuần lễ của nàng gặp chàng. Nàng đã từng tin rằng trong tương lai của nàng sẽ rực rỡ, nhưng giờ thì nàng không có lý do để nghĩ khác đi. Cha mẹ nàng mất khi nàng 11 tuổi, đó là khoảng thời gian đen tối nhất của nàng. Nhưng rồi Robert đã an ủi nàng, động viên nàng và hứa rằng mọi việc sẽ sớm sáng sủa lên. Robert lớn hơn nàng 8 tuổi, mặc dù chỉ là anh cùng mẹ khác cha, là con trai của mẹ trong cuộc hôn nhân đầu tiên của mình. Nàng rất yêu mến và tin tưởng anh. Cha mẹ nàng thường xuyên vắng nhà, đến nỗi dường như họ chỉ giống như những du khách đáng yêu, nhẹ nhàng đến và đi trong 3 hoặc 4 lần trong năm trong cuộc đời của nàng, mang cho nàng những món quà và sau đó thì sớm biến mất. Ngoại trừ việc mất cha mẹ, tuổi thơ của Elizabeth thực sự rất vui vẻ. Tính tình vui vẻ của nàng làm cho nàng trở thành người được yêu thích đối với tất cả các gia nhân, những người đã mê mẩn nàng. Người đầu bếp đưa cho nàng bánh kẹo, người quản gia dạy nàng đánh cờ, nhưng tất cả bạn của nàng ở Havenhurst có một người mà Elizabeth đã trải qua phần lớn thời gian là Oliver, người làm vườn chính, người đã đến Havenhurst khi nàng 11 tuổi. Một người đàn ông trầm lặng với đôi mắt dịu dàng, Oliver chăm sóc cây cối ở Havenhurst rất cẩn thận và dịu dàng. Cây cối cũng cần được yêu mến. Ông giải thích khi cô bé Elizabeth ngạc nhiên khi thấy ông đang khích lệ một cây violet đang rũ xuống. Ông đã mời nàng đi về hướng cây violet. Hãy cho cây violet những lời động viên. Elizabeth cảm thấy đó là một điều ngu ngốc, nhưng nàng vẫn làm theo lời chỉ dẫn vì Oliver là một người làm vườn thành thạo. Không thể phủ nhận là trong một tháng qua, từ khi ông đến, vườn tược ở Havenhurst đã phát triển nhanh chóng. Và nàng đi về phía cây violet và nói: mình hy vọng bạn sẽ sớm khỏe lại và đáng yêu như trước đây. Cháu đã cho nó một liều thuốc đặc biệt. Khi cháu quay lại đây sau vài ngày, cháu sẽ thấy cô ấy không ngần ngại cho cháu thấy cô ấy đã cảm thấy tốt hơn như thế nào. Oliver nói, Elizabeth cuối cùng cũng nhận ra là có một số cây là cây cái, còn một số khác là cây đực. Ngày hôm sau, Elizabeth ra nhà kính, nhưng cây violet vẫn chưa khá hơn. 5 ngày sau, nàng quên mất cái cây và chỉ đi ra nhà kính vì muốn mang cho Oliver một cái bánh. Bạn của cháu đang đợi cháu ở đằng kia đấy, cô chủ. Oliver nói, Elizabeth bước về phía cái giá để cây và khám phá ra rằng cây violet đã có những bông hoa cứng cáp tuyệt đẹp. Oliver, chú làm thế nào thế? Đó là do những lời động viên của cháu và một ít thuốc của chú. Ông nói, và bởi vì ông có thể thấy được ánh sáng le lói của sự quyến rũ chân thật, và có lẽ bởi vì ông muốn làm sao lãng đi sự buồn phiền vì mới bị mồ côi của cô bé. Ông hướng những suy nghĩ của cô bé về nhà kính, giới thiệu tên của cây cối và cho cô xem những thứ ông định làm. Sau đó ông hỏi cô có muốn một khu vườn nhỏ của riêng mình không, và Elizabeth tán thành. Họ bắt đầu đi về phía cây giống trong nhà kính, bắt đầu lên kế hoạch về những loài hoa mà cô bé muốn trồng. Những ngày sau đó đánh dấu sự bắt đầu của niềm đam mê lâu dài của Elizabeth với phước trồng trọt. làm việc bên cạnh Oliver với một cái tạp dề để bảo vệ váy áo của mình, cô bé đã học tất cả những điều mà ông có thể dạy cho cô về trồng trọt. Và khi mà Oliver đã dạy cho nàng tất cả những gì mà ông biết, thì nàng bắt đầu dạy lại ông những kiến thức mới mà nàng được học trong thư viện. Niềm tự hào của ông nàng, những kiến thức mới đã giúp cho cây trồng của họ phát triển nhanh hơn. Trong vòng 5 ngày, khu vườn của Elizabeth đã trở thành mảng chính của nhà kính, Oliver nói với nàng. Chúng biết cháu yêu chúng và chúng cho cháu biết chúng yêu cháu bằng cách mang lại cho cháu những gì tốt nhất của chúng. Khi mà sức khỏe của Oliver yêu cầu phải đến một nơi có khí hậu ấm áp hơn, nàng rất nhớ ông và thậm chí còn dành nhiều thời gian hơn trong vườn của nàng. Ngoài niềm đam mê với vườn tược và mối quan hệ gần gũi với gia nhân, Elizabeth còn có một điều tuyệt vời là tình bạn của nàng với Alexandra Lawrencer. Alex là hàng xóm gần nhất cùng độ tuổi với nàng, mặc dù hơn nàng một tuổi. Họ cùng chia sẻ cảm giác tuyệt vời khi nằm trên giường vào buổi tối, kể những câu chuyện ma rùng rợn cho đến khi cười khúc khích vì hoảng sợ, hoặc là ngồi trên ngôi nhà cây to của Elizabeth kể những bí mật của con gái và những giấc mơ thầm kín. Kể cả khi Alex đi cưới chồng và đi xa, Elizabeth vẫn không bao giờ cảm thấy cô đơn, bởi vì một thứ mà nàng yêu mến đã chiếm cứ toàn bộ kế hoạch cũng như thời gian của nàng. Nàng có Heaven Hurst. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 4 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin mời các bạn cùng theo dõi những phần tiếp theo trong những lần đọc truyện tiếp theo của chuyên mục Văn học nước ngoài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Yeah, and you're now tuning into my man Prince B. She makes the hands on the back of my neck stand up. Just one touch and I erupt like a volcano and cover her with my love. Baby girl, you make me say ooh, and I just can't think of anything else I'd rather do than to hear you sing. Sing my name the way you do when we do our thing, when we do the things we do. Oh, baby girl, you make me say, ooh, sexy love, girl, the things you do keep me sprung, keep me running back to you. Girl, you know you're my sexy love. I'm so addicted to her. She's the sweetest drug, just enough. No, still too much. Say that I'm sipping, I'm sprung on the above. I can't help, she makes me say ooh. Said and I just can't think of anything else I'd rather do than to hear you sing. Sing my name the way you do when we do our thing, when we do the things we do. Oh, baby girl, you make me say, hey, my sexy love, love. So girl, the things you do keep me sprung, keep me running back to you. I said, oh, I love making love to you. Girl, you know you're my sexy love. No, baby, what we do, it makes the sun come up. Keep on loving till it goes back down. Said, and I don't know what I'd do if I would lose your touch. That's why I'm always keeping you around, my sexy love. Said, things you do, baby. Keep me running back to you. I love, yeah, yeah, hey. Say, baby girl, you know you're my sexy love, love. Say, girl, the things you do keep me sprung, keep me running back to you. I said, ooh, I love making love to you. Ooh, yeah. my sexy love, yeah.